Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 705, 705 chờ đợi giờ khắc này. Làm trong sân huấn luyện đề thăng cầu thủ không không hâm mộ khẩu khí đàm luận giải quả cầu vàng. Buổi lễ long trọng lúc C, do phảng phất đối với cái này thờ ơ. Đang huấn luyện viên để toàn đội lúc nghỉ ngơi. C, do kêu lên Ribery. Hai người kéo ra 10 mét khoảng cách luyện tập đường truyền ngắn. Chân trái, chân phải, chân trái, chân phải. C, do không ngừng biến hóa chuyền bóng dùng chân. Tại quá khứ mấy năm, hắn một mực đang tôi luyện hai chân cân bằng. Hiện tại đã có chút hiệu quả. Có thể làm đến tả hữu khai cung. Đối với giải quả cầu vàng, hắn không biết sao. Biết rõ. Có huyễn tưởng sao? Có. Hâm mộ người khác sao? Thế thì không biết. Hắn làm ra phản ứng chỉ có một cái. Tiếp tục yên lặng huấn luyện. Tại C, do bên người đồng đội cũng tốt. Huấn luyện viên cũng được. Không có người có đoán được tương lai bản lĩnh. Nhưng ở bọn hắn trong lòng, đều có một cái giống nhau niệm đầu. Tiểu tử này tương lai không thể thành công. Đơn giản không có thiên lý. Người khác đang nghỉ ngơi. C, do đang huấn luyện. Người khác tại giải trí. C, do đang huấn luyện. Người khác tại tán gái. C, do đang huấn luyện. Nếu như nói tim một bên trong nét là sắt thép chiến thần, như vậy C, do chính là đội thanh niên. Đội dự bị bên trong huấn luyện đánh dấu binh. Huấn luyện lượng, huấn luyện thái độ, khắc khổ trình độ, không ai có thể siêu việt hắn. Không có. Bóng đá cũng không phải là chỉ cần cố gắng liền có thể thành công ngành nghề. Ngoại trừ chăm chỉ, còn có mấu chốt nhất một điểm. Thiên phú có bao nhiêu rất trọng yếu. Nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, mồ hôi rất khó vượt qua thực lực cấp bậc hồng câu. Nhưng không có mồ hôi làm cơ sở. Thiên phú là hư vô mờ mịt. Thiên phú cũng không thể quơ đũa cả nắm. Đơn thuần kỹ thuật bóng thiên phú. C, do không bằng Rooney, không bằng Messi, dù là hắn có thể làm ra rất dùng nhiều còi động tác, nhưng tính thực dụng cũng không mạnh. Điểm này cũng là châu Âu đỉnh cấp cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ khác biệt chỗ. Nhưng muốn nói phương diện khác thiên phú, thí dụ như đối kháng, C, do là cùng tuổi bên trong đỉnh cấp, cái này đang huấn luyện viên mắt bên trong vô cùng trọng yếu. Dù sao đánh giá một cầu thủ, luôn luôn muốn tiến hành toàn diện tổng hợp suy tính, mà không phải đặc biệt là một hạng. Nếu không đơn thuần kỹ thuật bóng, ưu tú đường phố đầu bóng đá người biểu diễn bóng cảm giác kỹ thuật bóng song bạo 90% cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng có thể làm cho bọn hắn đi đá chúng thức tranh tài sao? Andrej đi vào đội dự bị sân huấn luyện bên cạnh, cùng huấn luyện viên tổ chào hỏi. Sau đó đem C, do gọi vào trước mắt, đối với hắn nói rằng, từ ngày mai trở đi, người đến tìm một huấn luyện, C, do cứ thế tại chỗ, sau một hồi khá lâu hỏi lại nói, chỉ là huấn luyện sao? Andrej hơi nhíu mày, C, do lập tức ưỡn ngực cao giọng nói, minh bạch rồi, lão đại. Andrej lông mi giãn ra, nhẹ giọng nói, tại tìm một trong phòng thay đồ có chút quy củ. Chờ ngươi đi phòng thay quần áo. Có rồi tủ quần áo của mình, sẽ có người nói cho ngươi nên tuân thủ dạng gì quy củ. Ta đối với ngươi nói một điểm. Tại team 1, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Có nghi vấn, có thể tự mình đến văn phòng tìm ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn phục tùng chỉ huy. Đây là câu thông cơ sở. Ta sẽ không đi thuyết phục cầu thủ tiếp nhận ta an bài. Ta sẽ chỉ ở cầu thủ có nghi vấn lúc làm ra giải thích. Là để cầu thủ đầu rõ ràng. Đáy lòng minh bạch, người có thể yêu cầu ta cho ra lý do. Lại không thể nghi vấn quyết định của ta. Cũng không thể ý đồ đi kháng cự. Nếu không, giữa chúng ta liền không có sóng vai chiến đấu khả năng. Bởi vì chúng ta không cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Hiểu không? C, do lúc trước sững sờ chính là không rõ ràng Andrej đem hắn nâng lên tim một đánh rồi tính là cái gì, là lâm thời điều vẫn là hắn chính thức tiến vào tim một. Tại Andrej lời nói này sau khi nói xong, C. Do trong lòng có đáp án. Lão đại nói với ta nhiều như vậy. Đại biểu ta muốn Trường Kỳ đợi tại team một rồi. Tâm tình khuấy động hưng phấn vô cùng. Nhưng C. Do rất nhanh đè xuống vui sướng trong lòng. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén có thần. Ngóc lên đầu đều phảng phất mang theo một cỗ tinh thần phấn chấn. Hắn biết rõ. Tiến vào team một không tính là gì. Chỉ có thể nói có được rồi một cái nghề nghiệp kiếp sống chân chính điểm xuất phát. Là rồng là trùng. Muốn nhìn sau này biểu hiện. Tại cái khác đội dự bị đội viên tràn đầy phấn khởi đàm luận giải quả cầu vàng buổi lễ long trọng lúc. C. Do tại đội dự bị phòng thay quần áo dọn dẹp sạch sẽ rồi tủ quần áo của mình. Kéo xuống rồi tủ quần áo trên hàng hiệu. Hắn dùng một cái bọc nhỏ đem vật phẩm sắp xếp gọn. Cầm lên ba lô đi ra đội dự bị phòng thay quần áo. Cũng không quay đầu lại rời đi. Trong lòng tự nhủ. Cũng sẽ không trở lại nữa. Tuyệt không trở lại. Đi vào team một bên trong tham dự hợp luyện. C. Do lộ ra khẩn trương mà thâm trầm. Cùng đội nội khí phân không hợp nhau. Bởi vì đội bên trong các đại ca đều không tại. Dự bị các cầu thủ ngược lại giống như là tháo bỏ xuống rồi một tầng tinh thần gông xiềng. Huấn luyện trung khí phân tương đối buông lỏng. Ngược lại là C. Do. Nhìn qua tựa như là tại chuẩn bị chiến đấu một trận ngươi chết ta sống quyết đấu. Các đội hữu gặp cũng không thấy đến kỳ quái. Bọn hắn tại ban sơ đăng tràng tranh tài trước giờ. Cũng sẽ có loại trạng thái này. Kỳ ngộ trước mặt. Ai có thể bình tĩnh đâu. Andrej tại team một bên trong đối đãi C. Do là đối xử như nhau. Hắn không có bất luận cái gì đãi ngộ đặc biệt. Nếu như cứng rắn muốn nói có. Vậy liền là Andrej đối với hắn càng nghiêm khắc. Hơn nữa hiếm thấy lại xuất hiện chủ trì huấn luyện lúc đối với cầu thủ bão nổi hành vi. Tựa như, hắn năm đó đối với Ronnie cực độ hà khắc yêu cầu như thế. Tại bình thường mắt người bên trong, C, do làm được 60 phân. Cập cách, Andrej lại giận dữ mắng mỏ hắn. C, do làm được 80 phân. Andrej sẽ cổ vũ hắn thêm dầu vào lửa. Chỉ có chờ C, do làm được 90 phân. Andrej mới có thể miễn cưỡng mà gật gật đầu. Cùng đội bóng hợp luyện 4 ngày. C. Do cùng team một đội hình dự bị không tính là rèn luyện thành hình. Nhưng ít ra có rồi nhất định hiểu nhau. Trọng yếu nhất chính là hắn muốn cùng closer ở giữa điện báo. Kaka đều không cần phải lo lắng. Bởi vì Kaka mặc dù là cùng team một huấn luyện. Tại không có tiến vào tranh tài danh sách lớn thời điểm. Kaka đều sẽ đi đội dự bị tranh tài. Cùng C, do có rồi một đoạn thời gian hợp tác. Mà tuần cuối tranh tài, Miuo thủ phát đè vào phía trước nhất ba cái người. Chính là Kaka, C, do, closer, một cái trước eo, hai cái tiền vệ. Tuần cuối, Miuo làm khách Leicester City. Andrej mang theo đội hình dự bị ra phát. Fleet Street trêu chọc Andrej bài binh bố trận giật gấu vá vai. Bởi vì nếu như không điều C, do tiến vào team 1. Trận này giải đấu, Miuo liền danh sách lớn nhân số đều thu thập không đủ. Leicester City ngày càng sa sút. Năm nay giải đấu đánh cho là rối tinh rối mù. Nếu muốn bảo đảm cấp thành công, trừ phi kỳ tích giáng lâm. Đánh rồi dạng này đội bóng rất tốt. Đối phương sân nhà tác chiến, muốn bảo đảm cấp nhất định phải kiếm điểm, mà lại là một phân cùng không phân cơ bản không có khác biệt gian nan tình cảnh. Miuo trên chính là đội hình dự bị. Leicester City sẽ đối với tranh tài có ý tưởng, đặc biệt là Miuo tiền vệ bên trong. Có một cái còn chưa tròn 17 tuổi khuôn mặt mới. Cho ngoại giới cảm giác tiên phong bất lực, chỉ dựa vào closer một người nâng lên tiến công đại kỳ. Andrej cũng rất cho mặt mũi. Bày ra một cái 4312 trận hình. Nhìn qua chính là muốn cho chủ lực nghỉ ngơi. Dự bị tới bắt một phân cuộc sống côn đồ. Sau đó chờ chủ lực trở về sau cùng toàn lực đánh rồi Noel chiến dịch Đông London Derby. Đối đãi trận đấu này. Andrej không có ở phòng thay quần áo bên trong ủng hộ đội bóng sĩ khí. Tương phản, hắn để cầu thủ giữ vững tỉnh táo. Quên mất bảng điểm số. Đồng thời nói cho bọn hắn biết. Leicester City nhất định sẽ tại sân nhà tiến công. nhất định sẽ. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta tuổi trẻ. Bọn hắn có lẽ sẽ dùng dã man phương thức để cho chúng ta thúc thủ chịu trói. Đối với C, do, Andrake cũng không có phá lệ cổ vũ. Hắn biết rõ hắn không cần cho C, do đặc biệt đừng nói cái gì. Bởi vì, C, do từ 12 tuổi đi vào Miwoo ngày đó. Liền đang chờ đợi hôm nay. Chờ đợi chính thức đạp vào nghề nghiệp giải đấu một khắc đến. Hắn, nhất định chuẩn bị xong. Người khoác số 37 quần áo chơi bóng lần đầu biểu diễn Premier League sân bóng C, do ngang trước ưỡn. Ngực, hắn ăn nói có ý tứ. Cho người ta cảm giác cái này ngây ngô tiểu hòa tử nghiêm túc quá mức. Làm không tốt, có thể là khẩn trương. C, do biết rõ. Người nhà của hắn, hiện tại nhất định thông qua màn hình TV đang chăm chú hắn. Giờ khắc này, không phải hắn một cái người đang chờ mong. Là toàn bộ gia đình, cha mẹ, huynh đệ tỉ muội, tuổi còn nhỏ hắn liền gánh vác quá nhiều. Cùng quốc gia đại sự không dính dáng. Chính là bản thân lợi ích, liên quan đến thân nhân của hắn sinh hoạt cùng vận mệnh. C, do vô số lần nói với chính mình, ta nhất định phải thành công. Đúng vậy, chỉ có thành công, mới có thể thoát khỏi nghèo khó, mới có thể để cho thân nhân được sống cuộc sống tốt. Để cho mình không còn trở về bình dân quật, để cho mình trở thành người trên người. Chính là dạng này đã giản dị, lại lộ ra tự tư. Không cách nào cùng cao thượng nói nhập làm một lý tưởng cùng đấu trí. Chống đỡ lấy hắn đi đến hôm nay, chưa tròn 17 tuổi. Hắn chẳng những muốn biểu diễn Premier League, năm giải đấu lớn đỉnh cấp sân bóng. Hơn nữa, hắn vẫn là tại có 102 đương thời nhà giàu trận bên trong ra đầu. Cái này càng lộ ra đáng quý. 16 tuổi chinh chiến đỉnh cấp giải đấu thiên tài cũng không ít. Nhưng 16 tuổi có thể thay biểu cấp cao nhất nhà giàu xuất chiến thiên tài lại lông phượng lân góc. Từ trận đấu bắt đầu, C, do liền 10 phần nghiêm túc cùng tích cực. Ở đây trên dám cùng dám đoạt, đang chạy bên trong tương đối chói mắt. Leicester City thì từ mở màn sau liền lớn mật mà tới công. Đối với tiểu cầu đội mà nói, 90 phút tranh tài bản thân có thể nắm giữ đoạn thời gian không hề dài. Tựa như tương lai sẽ thống kê một hạng số liệu, là khống chế bóng thời gian. Cái này cùng khống chế bóng suất thống kê có rất lớn phân biệt. Khống chế bóng suất là nắm giữ lấy bóng ra quyền chủ đạo. Tỉ như A truyền cho B. Bóng ra bay lượn quá trình bên trong cũng tính toán tại khống chế bóng suất bên trong. Nhưng khống chế bóng thời gian thống kê thì không tính. 90 phút tranh tài thường xuyên sẽ xuất hiện cường đội khống chế bóng thời gian vượt qua 35 phút. Đồng hồ, mà đội yếu khống chế bóng thời gian khả năng chỉ có không đến 20 phút chuông. Thời gian còn lại, bóng ra đều tại trên trời bay đâu. Đội yếu bản thân khống chế bóng thời gian không dài. Có thể chế tạo cơ hội cơ sở liền không mạnh. Nhịp điệu thi đấu càng là khống chế không nổi. Bởi vậy bình thường sẽ thấy kỹ chiến thuật thành hình tiểu cầu đội. Thường thường là chọn tại một cái nào đó đoạn thời gian đến bạo phát. Bắt thời cơ tốt nhất đánh ra một đoạn tiến công cao chiều. Mà sẽ không toàn trường tranh tài từ đầu tới đuôi đi nếm thử. Có lẽ trước 80 phút đồng hồ đều tại tử thủ. Chỉ chờ phút thứ 81 bắt đầu đánh rồi đối thủ một trở tay không kịp. Điều kiện tiên quyết là trước đó không mất bóng. Mà cường đội tại 80 phút đồng hồ còn không có lấy được vào bóng. Làm không tốt tâm tình của mình ngược lại sẽ mất cân bằng. Trở nên tiến công nôn nóng. Chính bên trong đội yếu xuống ngực. Bất lưu thần liền bị bạo lạnh. Giống Leicester City trận banh này đội. Kỹ chiến thuật hoàn toàn không thành hình. Đã từng thành công hình thời điểm, O'Neill dạy học lúc phòng thủ phản công đánh cho phong sinh thủy khởi. Tại Premier League thời gian trôi qua an nhàn tiêu dao, O'Neill sau khi đi, đội bóng này hình thần câu diệt. Hiện tại chính là năm bè bảy mảng, bọn hắn cũng liền cùng đối thủ hao không nổi. Quan sát, chờ đợi, nói không chừng tranh tài liền kết thúc. Miwoo hôm nay không có tế ra 433. Ngược lại là 4.312 một cái bảo thủ trận hình. Leicester City kỳ thật không cân nhắc nhiều như vậy. Chính là cùng. Vạn nhất vận khí bạo dạp đi lên trước đánh rồi Miuo trở tay không kịp. Cái kia về sau suy nghĩ thêm phòng thủ cũng không muộn. Nếu thật là trước mất bóng rồi. Tựa hồ, bọn hắn chính mình cũng không cảm thấy bất ngờ. Leicester City cái này tiến công tư thế bày sau khi ra ngoài. Miuo phản kích có rồi không gian. C. Do gò bó theo khuôn phép tranh tài. Ngay từ đầu cũng không có quá nhiều cá nhân biểu diễn. Đàng hoàng cho Klose trợ thủ. Nhưng là tranh tài qua sau 10 phút. C. Do phát hiện rồi một kiện chuyện kỳ quái. Một kiện để hắn không kịp chuẩn bị lại dị thường mừng rỡ sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.